Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, chương 222, giết. Mặc dù sau khi xuyên Việt kinh lịch không ít giết chóc, nhưng Andrea xưa nay không cho là mình là giết người như ngóe đao phủ. Trên chiến trường tương hỗ đối địch lúc, tàn sát châu không có cái gì đáng giá xen vào. Liền người hiền lành Malfurion đối với cái này cũng sẽ không có bất kỳ dị nghị gì. Nhưng bị bắt làm tù binh Senfuri Châu đã mất đi năng lực phản kháng. Đồ sát tù binh cùng bình dân tất nhiên sẽ thu nhận trong ngoài nước nhiều bén nhọn chỉ trích. Xa không nói, nếu để cho yêu quý sinh mệnh Cenarius biết mình vô duyên vô cớ hạ lệnh diệt sát vượt qua 200.000. Châu tù binh cùng bình dân. Vị này rừng rậm bán thần nói không chừng vài phút vọt tới Ernathy đến tìm hắn ở trước mặt chất. Vấn, đương nhiên đối dư luận lo lắng chỉ là một phương diện. Andrea nguyên bản định thông qua tẩy não thức giáo dục đem châu bồi dưỡng thành Nai Elnobok. Chủng tộc, nhưng bây giờ xem ra, con đường này không làm được. Senfuri châu cùng làm tông chủ Jandala cắt ra liên hệ mấy ngàn năm. Thiếu khuyết chỉ dẫn bọn hắn các phương diện đều cùng ngoại giới tách rời. Nhưng châu cái chủng tộc này chính là trời sinh có một loại hỗn bất lận giã tính. Dù cho sa đọa đến sắp diệt tộc, trên cổ cũng bị mặc lên xích chó. Senfuri châu y nguyên bảo lưu lấy mãnh liệt ý thức phản kháng. Đây là Andrea đã sớm cân nhắc đến bọn hắn khả năng xuất hiện phản ứng. Để giám thị châu đào quáng đốc công chỉ cho ăn bọn hắn 5 phần no bụng. Châu tại quạng mỏ dơ lên cái cuốc mỏ phản loạn. Chẳng những tuyệt, Andrea thuần hóa châu ý nghĩ. Cũng đem triệt để diệt sát Senfuri châu mượn cớ đưa tới hắn trong tay. Fenbro bây giờ dù sao còn trẻ. Andrea tiến về Northrend sau hắn mới lần đầu một mình tỏa chấn trung tâm chấp chính. Kinh nghiệm không đủ tình huống dưới khó tránh khỏi có chút quyết đoán không đủ. Lo lắng đến Malfurion cùng Cenarion nghị hội thái độ, Fenbro không dám hạ quyết tâm thống hạ sát thủ. Chuyện này cứ như vậy một mực kéo tới Andrea trở về. Theo tối cao bình nghị hội mệnh lệnh hướng phía dưới truyền đạt. Ở xa Angoro Crater giám thị hắn kéo chủng tộc Malfurion cũng nhận được Andrea thông chi. Nhưng Adruid cũng không có đứng ra biểu thị phản đối. Chỉ là ngay trước Koda cùng Renza đám người mặt khe khẽ thở dài. Lập trường thiên bảo thủ Koda do dự một chút hỏi, đạo sư. Như vậy được không? Vạn nhất để Cenarius biết. Malfurion lắc đầu, coi như Cenarius biết cũng không tốt nói cái gì. Dù sao Andrea đã cho châu cơ hội, là chính bọn hắn không có nắm chặt. Đối bất kỳ quốc gia nào đến nói, phản loạn đều là không thể dễ dàng tha thứ trọng tội. Mặc dù Druid giáo nghĩa phản đối quá độ giết chóc, nhưng châu bản thân muốn chết liền trách khó lường chúng ta. Tính đến ban sơ bị Tulu Senscap đẩy ra thành thị phụ nữ trẻ em. Bị Nael tù binh Senfuri châu ước chừng có 23 vạn trái phải. Còn lại đều chết bởi chiến tranh cùng nội bộ đồ sát bên trong. Những thứ này châu tại chiến tranh kết thúc sau đều được an trí tại Nunset Ruin đời thứ nhất. Nghiêm mật, trông giữ, trẻ nhỏ tiếp nhận Nael giáo dục tẩy não. Trưởng thành thanh niên trai tráng cho ăn được lửng dạ liền đưa vào quạng mỏ lấy quặng. Làm Sandris xuất lĩnh lính gác bộ đội đi thuyền đuổi tới Tanari đông bộ Simun trấn bến cảng. Lúc, phụ trách truyền đạt Andrea mệnh lệnh Alfonso sớm một bước đuổi tới. Toàn bộ giết chết, Sandris sau khi tiếp nhận mệnh lệnh sắc mặt chưa biến, nhưng nàng sau lưng Summer Moon phó quan lại lên tiếng kinh hô. Đúng thế, Alfonso hơi híp mắt lại cười ha hà nói, phần tử phản loạn tuyệt đối không cho phép tiếp. Tục tồn tại. Mời Federmoon tướng quân xuất quân đem tất cả Senfuri châu toàn bộ đánh chết. Thế nhưng là, đi, Sandris phất tay đánh gãy phó quan chất vấn. Nàng biểu lộ bình thản gật đầu đáp, mệnh lệnh thu được.